Cô giáo à, chúng ta có thể sao? Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới quán ăn, hai người gọi món vừa ăn nó vừa bắt chuyện cho cô mở lời. Hai người NCS rất hợp, nó khiến cô đôi lúc cũng thấy vui nhưng cô lại cô cười ra, mà giấu trong lòng ngăn xong tính tiền R ra về nó chờ cô về đến nhà. Ngôi nhà cô rất to nhưng nhìn căn nhà thì cô có miếng ấm áp nào, nó chào cô R ra về. Về đến nhà, nó lăn ra giường nghĩ lại những gì vừa ca, nó đang cảm nhận mình thích cô rất nhiều, chợt nhớ ra phải tìm Zalo của cô, nó móc đờ ti ra và tìm nhưng vẫn cô có, nó thất vọng vò đầu bứt tóc, nó liền nghĩ ra một cách ngày mai sẽ thiêu tụi bạn hỏi giúp, nếu một đứa hỏi cô đờ si thì sẽ thiêu cả lớp, nó cô tin nó cô có gì để liên lạc cô, nói R nó nhắm mắt đi ngủ. Sáng hôm sau, tiếp tục như V nó vẫn mang đồ ăn lên cho cô và treo trước cửa, R lại đứng ngay ban công nhìn ra ngoài cổng, hôm nay cô đến hơi trễ, lúc thấy cô thì đã nghe tiếng chuông R, nó quay vào lớp, tiết học trôi qua lặng lẽ cho đến khi tiết của cô bắt đầu, hôm nay cô vào lớp đem theo hộp sữa và bánh của nó, vẫn chưa ăn, cô đặt lên bàn R bắt đầu dậy, sau khi tụi nó làm bài, thì cô đến mở hộp sữa ra uống, nó nghe tiếng thì nhìn lên, lúc này cô đang muốn coi thử xem là ai nhìn lên thì thấy nó, hai mắt giao nhau, nó sợ cô phát hiện nên quay xuống làm bài. Nhưng nó đâu biết hành động đó đã tố cáo nó. Sau giờ học nó vẫn nhiệm vụ đó, đem bài lên cho cô, nó gõ cửa bước vào, lúc này cô đang ngồi xem giáo án hay gì đó vừa mở một ca khúc nghe rất chill, nó vào để lên bàn và ra về, hôm nay cô cũng cô kêu nó lại, nó có chút buồn đóng cửa đi ra, cô lúc này thì đang nghĩ đến chuyện ai đem sữa và bánh, và nhớ tới nó, thật ra cô muốn biết ai nên đã làm như trong giờ học, cô cảm thấy cũng siêu lòng vì nó nên cô can tâm, sợ mình lại đi thích SS, nó cũng là con gái nữa, mọi chuyện sẽ cô đi tới đâu, cô quyết định sẽ lơ nó và cô quan tâm nữa, thế R mỗi ngày cứ trôi qua như V, sáng thì đem sữa, sau giờ học thì tới thăm mẹ cô, nhưng cô thì luôn làm bộ mặt đó, cô quan tâm nó, nhiều lần nó đã ngỏ lời mời cô đi, nhưng cô đều từ chối hết thảy, nó chán nản, nó vẫn tiếp tục ngày trôi qua ngày cho đến một ngày, hôm nay nó mang bài vở lên cho cô, thì cô thấy cô đâu, nó thấy chiếc đờ ti đang sáng trên bàn thì chạy tới, nó mở test lên thì chỉ thấy Instagram, nó bấm vào thấy tên cô liền thoát ra, trở về vị trí cũ, đứng đợi hồi lâu thì cô cũng vào chắc đi toilet, thấy tay ướt, nó thưa cô và ra về, nó cứ cười cười làm cô khó hiểu. Nó về nhà lấy điện thoại ra vào X tìm tên cô, và R xuất hiện nhưng để chế độ chỉ mình tôi, người theo dõi cũng khá nhiều, nó cũng liền bấm theo dõi, và chờ phản hồi, cô thấy tên nó nên cô chấp nhận khiến nó cứ đợi và buồn. R đến tối muộn, thì cuối cùng cũng chấp nhận, nó vui sướng nhắn liền ngay cho cô. Nó, cô chưa ngủ ạ, cô, đã xem. Nó, cô à rep e đi mà e đợi cô cho theo dõi cũng từ chiều tới giờ, mà giờ cô chơi xem cô rep như V ác ghê. Cô, đợi tôi, để làm gì? Nó, e tính hỏi bài cô. Cô, e muốn hỏi bài gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó nhắn bài tập cho cô giảng cho nó hiểu, bài tập xong nó lái ca chủ đề khác hòng được nói chuyện nhiều hơn với cô, nó khen ích của xịn cô chụp nhưng tấm hình cũng rất đẹp nó đã lưu lại làm hình nền, cô thấy nó khen thì cũng vui, vào xem ích nó cũng còn xịn hơn cô nữa, cô cũng nói ngược lại, hai người nói chuyện với nhau cũng rất nhiều đến tận 1 giờ đêm R sau đó nó chúc cô ngủ ngon, cô cũng đi ngủ, hôm nay cô thấy vui, nhưng vẫn cô chịu mở lòng, nhiều ngày sau đó cũng cô có tiến triển hơn, mình và con thấy nó như V thì chỉ cười khổ thật ra yêu đơn phương rất mệt nó. Nó là cái thứ cảm giác khó tả, nhiều lần tụi nó cũng rủ đi chơi, nó đều từ chối, nó chỉ muốn anti với cô, nó nhắn thì cô TAL nhưng luôn có một khoảng cách, nó chưa bao giờ cảm thấy gần gũi đờ si với cô, từng ngày trôi qua thật nhanh, nó cảm thấy kiệt sức R, nó cô nên cố chấp cho đến khi Tết SS đờ si nghĩ, lúc đó nó đi chơi, vô tình gặp cô và một người đàn ông còn có một bé gái tầm 5 tuổi, ba người đi mua sắm, nó mới hiểu ra thì ra cô đã có CKR, nên việc cô động lòng cũng là chuyện thường, nó quyết định chấm dứt tình cảm này. Tuy đau nhưng nếu cô thì nó phải làm thế nào mọi thứ thật trớ trọi với nó, nghĩ Tết nó cũng cô quên vào thăm mẹ cô, nó cũng đã bắt gặp cô mấy lần trong bệnh viện, sau khi vô những ngày Tết chính thì mẹ cô cũng khỏe và đờ si xuất viện, mẹ cô nói. Mẹ cô, hôm nay bác xuất viện R, cảm ơn con vì thời gian qua đã tới chơi bác, có con ở bên cạnh bác vui lắm, nếu mà lễ Tết này con cô đi đâu chơi thì cứ qua nhà bác nha, sau này cũng về rảnh thì ca nhà chơi với bác biết cô. Nó, dạ con biết R ạ, bác yên tâm nếu có thời gian rảnh con sẽ qua chơi ạ, bác về nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha, bác đừng làm việc quá sức nếu cô sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe sẽ cô tốt đâu ạ, nó dặn dò bác thật nhiều, cô thấy mà lòng biết ơn nó, nhờ con nó nên mẹ cô mới mau khỏe như V, bác sĩ ban đầu nói phải mất tận 1 năm mà bây giờ mới con nửa năm đã khỏe lại R, cô tính sẽ đền ơn nó vào một dịp gì đó sau Tết, MNG chào tạm biệt nhau ra về, lúc nó đi nó đứng nhìn cô thật lâu, cô thấy nhưng luôn né tránh bước vội vào nhà, nó thì lúc nào nào cũng như V nên đối với cô là chuyện dường như quen R, nhưng đối với nó, đây là lần cuối R, lần cuối nó nhìn cô lâu như V, nó đã quyết định R nó sẽ quên người con gái này, nó muốn nó trở về lúc xưa, ngày chưa giông bão, thế R trời dần tối nó mệt R, nó leo lên xe ra về. Những ngày Tết đã trôi qua nhanh chóng, những ngày vừa qua nó đã lấy lại tinh thần, hiện tại nó đang ngồi soạn bài vở ôn lại bà để chuẩn bị cho một ngày mai, những ngày còn lại sắp tới nó muốn đờ si tập trung vô việc học, cô phải lo nghĩ nhiều, đang ngồi SNGS thẫn thờ tinh, tiếng TN tới làm nó giật mình nhẹ, nó nhìn xuống thì ra là Pon, cậu nhắn rủ nó đi chơi cho ngày cuối Tết, thế R nó cũng TAL cậu, và R lên quần áo đi chơi. Hôm nay nó lựa cho mình một bộ đồ đen trắng, làm tôn lên da làn da trắng của nó, tóc thì vuốt keo chải chuốt cũng ra gì lắm, nó leo xuống nhà phóng lên con xe Vario của nó, chạy đến nhà Pon, sau đó hai đứa cùng chạy qua nhà Minh, thế R ba đứa nó tới một quán ăn ngon, ăn no nê R lại đi mua đồ, tụi nó cũng còn là SS nên nhà giàu đến đâu thì cũng xài tiền vừa phải, cả ba đứa lâu lâu chỉ mua một món đồ hiệu dành cho mình. Thật ra các bạn đọc sẽ hiểu, mình cô thích viết những chuyện ảo diệu quá, mình thích cái gì thật hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó tụi nó tới một quán rượu đẹp, thật ra đối với giới trẻ thì chỉ thích vào những nơi như club hay bar, nhưng với tụi nó thú vui duy nhất là ở những quán rượu xịn sò, nơi cảm xúc thật được bày tỏ. Tụi nó lo đùa giỡn nên đụng phải một cô bé lai Tây, cô bé bị đẩy chúng thì té xuống, hình như Pon là người đẩy cô thì phải, Pon rất cao to, nên khi đẩy cô bé té rất mạnh, thấy té thì nó đỡ cô bé lên, thế R2 ánh mắt giao nhau, nó thì thấy ấy náy do nguyên đám đùa giỡn quá trớn, còn cô thì ngay ánh mắt đầu tiên đã dính tính cực mạnh, sau đó họ ngồi chung một bàn, làm quen nhau các kiểu. Nào là hỏi tên R xin phây và SDT nữa, suốt đầu buổi đến cuối buổi, họ vừa nói vừa uống rượu, Pon thì nhìn Anna cô rời, còn Anna thì nhìn nó cũng cô rời, thậm chí nhiều lần cô chớp mắt cách trương.